Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 102, khóc chuyện audio.com, chấm, Lý Mục thực mau trở về phủ, thân xuyên quan bào, lận quan giai, hắn không bằng Trần Quốc Cữu, xa cao Trần Đình Chương, nhưng mỗi lần thấy Trần Đình Chương, hắn vẫn là sẽ tự xưng hạ quan. Thính đường gặp nhau, Lý Mục mỉm cười chiều ngồi ở chủ vị thượng quý công tử chào hỏi. Thế tử đường xa mà đến. Hạ quan không thể thân nghênh, thất kính, hắn cười như xuân phong. Trần Đình Chương vẻ mặt kiêu căng, từ nhỏ liền bị kinh thành lớn nhỏ quan viên nịnh hót. Trần Đình Chương nhất chướng mắt Lý Mục loại này dựa vào thê tộc một bước lên trời quan viên. Cứ việc sớm tại nghênh thú muội muội phía trước, Lý Mục liền đã là tứ phẩm võ quan, nếu Lý Mục dám cùng hắn đấu tranh. Trần Đình Chương có lẽ còn sẽ xem trọng Lý Mục ba phần. Ta muốn gặp Kiều Kiều, không có bất luận cái gì lá mặt lá trái. Trần Đình Chương nói thẳng, Lý Mục lập tức xoay người, phân phó nghiêm quản sự. Đi thỉnh phu nhân, Trần Kiều đã làm tốt thấy Trần Đình Chương chuẩn bị. Nàng muốn chỉ là Lý Mục ở đây, để ngừa Trần Đình Chương xúc động dưới động tay chân. Lãnh nhất ổn trọng nha hoàn như ý, Trần Kiều xuất hiện ở thính đường trước cửa. Lý Mục tới khi, Trần Đình Chương ổn ngồi bất động, hiện tại Trần Kiều mới vừa một lộ diện, Trần Đình Chương liền đứng lên, mắt đen gắt gao mà nhìn chằm chằm muội muội, nhưng thật ra Lý Mục, mặt mang cười nhạt ngồi ở một khắc sườn chủ vị thượng. Yên lặng mà đánh giá này đối nhi huynh muội, Trần Kiều lực hiện khẩn trương mà bước vào môn. Trước sau chiều hai cái nam nhân chào hỏi, phu quân, đại ca, Lý Mục hơi hơi gật đầu, Trần Đình Chương kích động mà đi đến Trần Kiều trước mặt. Dục chào tay nàng, Kiều Kiều còn nhận được ta, phía trước Trần Đình Chương đang ở trong quân, Trần Quốc Cữu che giấu nữ nhi mất trí nhớ tin tức. Nhưng Trần Đình Chương cùng muội muội vẫn luôn có thư từ lui tới. Lần này muội muội tin chậm chạp không đến. Trần Đình Chương liền đoán được đã xảy ra chuyện, phái người sau khi nghe ngóng, kinh nghe muội muội cư nhiên rơi xuống nước mất trí nhớ đã quên hết thảy. Trần Đình Chương không màng phụ thân nghiêm lệnh, lập tức tới Bình Thành, Trần Kiều tránh đi hắn tay, bạch mặt lui ra phía sau hai bước, cúi đầu nói, ta không nhớ rõ, nhưng hạ nhân báo cáo thế tử tới. Ta đoán, nói xong, Trần Kiều ngẩng đầu, dùng xem người xa lạ ánh mắt đánh giá Trần Đình Chương một phen. Kỳ thật ở Bồ Tát cấp trong trí nhớ, Trần Kiều đã gặp qua Trần Đình Chương bộ dáng, nhưng lúc này mặt đối mặt đứng, Trần Kiều mới rõ ràng cảm nhận được Trần Đình Chương xuất chúng cùng bá đạo. Đồng dạng là quý công tử, lục dục lãnh ngạo lại không đường hoàng, mà Trần Đình Chương toàn thân đều tản ra. Cuồng, hơi thở, tự cao tự đại, xem xong rồi, Trần Kiều ý đồ đi đến Lý Mục bên cạnh đi, Trần Đình Chương lại bị muội muội xa lạ ánh mắt kích thích tới rồi. Một phen cầm Trần Kiều thủ đoạn, Trần Kiều kinh hãi, một bên giãy giụa một bên xin giúp đỡ mà nhìn về phía Lý Mục. Nhưng Trần Đình Chương so nàng trước mở miệng, mặt vô biểu tình mà đối Lý Mục nói, ta cùng với muội muội ôn chuyện. Thỉnh đại nhân đi trước lảng tránh, Lý Mục đứng dậy ly tịch, Trần Kiều khó có thể tin mà nhìn hắn, Lý Mục trấn an mà nhìn lại nàng, thanh âm cùng ánh mắt giống nhau ôn hòa, thế tử chỉ là quan tâm phu nhân bệnh tình, phu nhân không cần sợ hãi. Trần Đình Chương nghe hắn gọi muội muội phu nhân, môi mỏng mân khẩn, đừng đi, Trần Kiều túm chặt Lý Mục tay áo, nước mắt đều phải ra tới. Làm cho Lý Mục mặt Trần Đình Chương đều dám động thủ. Lý Mục thật đi rồi. Trần Kiều không dám nghĩ tiếp. Vi phu liền ở bên ngoài. Lý Mục ôn nhu nói. Tay lại đẩy ra Trần Kiều tay nhỏ. Ngay sau đó cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Trần Kiều vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng. Tầm mắt sớm đã mơ hồ. Đi xuống. Trần Đình Chương lại đối cúi đầu đứng ở bên cạnh như ý nói. Như ý, bùm, quỳ xuống, dập đầu nói, nô tỳ phụng Quốc Cữu chi mệnh hầu hạ phu nhân, chỉ nghe phu nhân một người phân phó. Trần Kiều rốt cuộc thấy được một tia hy vọng, Trần Đình Chương tổng muốn cố kỵ nha hoàn, Trần Đình Chương chỉ là cười lạnh, một tay nắm chặt Trần Kiều, một tay rút ra bên hông bội kiếm. Mũi kiếm thẳng chỉ Như Ý yết hầu. Lan, Như Ý toàn thân run lên hạ, lại vẫn như cụ cúi đầu quỳ gối chỗ đó. Trần Đình Trương trên tay dùng sức, mũi kiếm liền ở Như Ý trên cổ vẽ ra một đạo vết máu. Như Ý vẫn là bất động. Trần Đình Trương cười, con ngươi dâng lên thị huyết tàn nhẫn. Trần Kiêu thấy hắn là thật muốn Như Ý mệnh. Nàng giành trước quát, đi xuống, liền Lý Mục đều không nghĩ che chở nàng. Nàng cần gì phải bạch bạch liên lụy một cái trung phó toi mạng. Phu nhân, Như Ý ngửa đầu, trên mặt cũng mang nước mắt. Trần Kiêu cười khổ lắc lắc đầu. Ý bảo nàng không cần nhiều lời. Như Ý cắn môi, nhưng vẫn là thối lui đến thính đường ngoài. Ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Có phải hay không ta không nhớ rõ ngươi? Ngươi liền ta cũng muốn giết. Ngươi đều đi rồi. Trần Kiêu cũng không lãng phí sức lực dẫy giụa. Nhìn Trần Đình Trương vạt áo. Nàng châm chọc hỏi, Trần Đình Trương nghe vậy. Đang, mà đem trường kiếm ném đến trên mặt đất. Một tay ôm Trần Kiêu eo. Một tay nâng lên nàng mặt. Trần Kiêu bị bắt ngửa đầu, quật cường mà không cho nước mắt rơi xuống. Trần Đình Trương nhìn nàng đôi mắt, nhìn nàng lạnh nhạt kháng cự mặt, tim như bị đao cắt. Kiều Kiều, ta là đại ca ngươi a, ngươi như thế nào có thể quên ta? Từ nàng một tuổi khởi, hắn liền bồi ở bên người nàng. Nàng ngồi ở tiểu mộc trong xe, chỉ vào bụi hoa gian con bướm a a kêu. Hắn liền đi giúp nàng chào con bướm. 3 tuổi nàng đi học sẽ xú Mỹ, thích các loại châu ngọc trang sức, Trần Đình Trương mỗi ngày mua giống nhau hống nàng vui vẻ. 7 tuổi nàng rất đệ nhất viên nha, sợ hãi mà vẫn luôn khóc, Trần Đình Trương đem nàng bế lên nóc nhà, bồi nàng đem nha giấu đi, nói như vậy nàng tân trường ra tới nha liền sẽ không lại rớt. 16 năm sớm chiều ở chung, Trần Đình Trương không tin muội muội sẽ đã quên hắn. Kiều Kiều có phải hay không ở cùng ta giận dỗi, trách ta không có trước tiên lại đây xem ngươi, vỗ đi trên mặt nàng nước mắt, Trần Đình Trương lẩm bẩm mà tự trách, phụ thân che giấu tin tức, ta không biết tình, nếu không ta đã sớm tới, Kiều Kiều, đừng nóng giận được không, hắn thâm tình chân thành, Trần Kiều lại toàn thân phát run, Trần Đình Trương vỗ mặt nàng tay, đối nàng mà nói tựa như một con rắn. Nàng không phải nguyên thân, nàng vô pháp tiếp thu huynh muội như vậy. Trần Kiều ở quốc công phủ có thân ca ca đối nàng thực hảo, nhưng tuyệt phi là Trần Đình Trương như vậy. Người trước buông ta ra, Trần Kiều run rẩy địa đạo, Trần Đình Trương liền thả nàng, mắt hàm chờ mong. Trần Kiều vừa được tự do, lập tức ra bên ngoài chạy, sắp chạy đến cửa thời điểm, trên cổ tay truyền đến một cổ mạnh mẽ. Theo sát, nàng đã bị người áp tới rồi thính đường bên trái ván cửa thượng. Trần Đình Trương phủng trụ nàng mặt, thật sâu mà hôn nàng. Trần Kiều ghê tởm, nàng mọi cách dãy giụa. Trong lúc vô tình nghiêng đầu, liền thấy được trong viện Lý Mục. Hắn quả nhiên liền ở bên ngoài. Một thân thiển sắc quan bào lập với trong viện cây hòe hạ. Cách khá xa, Trần Kiều thấy không rõ hắn ánh mắt. Nhưng nàng biết, Lý Mục khẳng định có thể thấy nàng đang ở bị Trần Đình Trương khinh nhục. Nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, là sợ ảnh hưởng con đường làm quan không dám đắc tội Trần Quốc Cữu nhi tử. Vẫn là, trong lòng căn bản không có nàng, chẳng lẽ hắn đưa nàng đế giày, hắn vì nàng chuẩn bị cháo, chẳng lẽ những cái đó ban đêm liều chết triền miên, đều là giả sao, Trần Kiều không hề dãy giụa. Nàng chiều Lý Mục phương hướng cười cười, nhắm hai mắt lại, cùng Lý Mục không quan hệ, là nàng quá không biết lượng sức, cư nhiên cho rằng chính mình có thể được đến như vậy một người nam nhân tâm. Là nàng chọn sai người, Trần Kiêu thử nói cho chính mình, bị Trần Đình Trương thân vài cái thậm chí cứ như vậy muốn thân mình cũng không có gì. Dù sao nàng cũng bị một người khác đùa bỡn, nhưng nàng quản không được nước mắt. Kia nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, dọc theo khuôn mặt rơi xuống, chảy tới khóe miệng, chảy tới Trần Đình Trương trong miệng. Trần Đình Trương không hôn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến muội muội gương mặt tái nhợt, khóc thành lệ nhân, hắn sợ nhất muội muội khóc, sợ nhất nàng nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, là thật sự đã quên sao? Ngay cả như vậy thân mật cũng vô pháp làm nàng nhớ lại tới. Nếu nàng không nhớ rõ, kia cưỡng bách nàng đại ca, ở trong mắt nàng cùng xúc sinh có gì khác nhau? Thực xin lỗi Kiều Kiều, thực xin lỗi, đại ca sốt ruột, Trần Đình Trương gắt gao mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Mặt dán nàng não đỉnh, hắn thấp thấp mà bảo đảm, thành âm phát ngại, Kiều Kiều đừng sợ, đại ca sẽ che chở ngươi. Ở ngươi nhớ lại tới phía trước, đại ca cũng sẽ không lại khi dễ ngươi, nếu không liền phạt đại ca chết không có chỗ chôn. Trần Kiều cảm giác có cái gì tích ở phát gian. Trần Đình Trương, thế nhưng khóc sao, bởi vì muội muội không nhớ rõ hắn. Đây là Trần Kiều lần đầu tiên thấy nam nhân khóc, vì nàng khóc, ít nhất giờ khắc này. Trần Kiều tin tưởng Trần Đình Trương sẽ không lại khi dễ nàng. Ít nhất, Trần Đình Trương đối nàng khi dễ, sẽ không so Lý Mục càng nhiều. Ta tưởng về nhà, dư quang trung Lý Mục còn đứng ở nơi đó. Trần Kiều không khóc, bình tĩnh địa đạo, Trần Đình Trương thân thể cứng đờ. Ngay sau đó mừng như điên mà nhìn qua. Ngươi, ngươi nhớ ra rồi, Trần Kiều lắc đầu, nhìn bên ngoài Lý Mục nói. Ta không nghĩ tái kiến hắn, ta đem hắn đương phu quân. Nhưng hắn hôm nay hành động, không xứng, nhìn đến Lý Mục, Trần Đình Trương nghiến răng nghiến lợi, hắn vốn dĩ liền không xứng. Kiều Kiều ngươi có hay không có hại? Trần Kiều không có trả lời, cúi đầu nói, đại ca chờ một lát, ta đi thu thập bọc hành lý, ta bồi ngươi đi, Trần Đình Trương cầm nàng tay nói. Trần Kiều ngầm đồng ý, hai anh em bước ra thính đường. Ai cũng không thấy trong đình viện Lý Mục. Trực tiếp đi hậu viện, Trần Kiều muốn mang đi, trừ bỏ nàng người này, còn có trên dưới 100 nâng của hồi môn, thu thập lên, động tĩnh cũng không nhỏ, bọn họ chậm rãi thu thập, chúng ta đi trước, Trần Đình Trương không kiên nhẫn chờ, đổi xong xiêm y muội muội nói, Trần Kiều gật gật đầu, hai anh em đi phía trước viện đi, Trần Đình Trương còn tưởng nắm tay nàng, Trần Kiều cự tuyệt, rũ mắt nói. Đại ca nói qua, sẽ không miễn cưỡng ta. Trần Đình Trương ánh mắt buồn bã, nhưng vẫn là ngoan ngoãn lùi về tay. Tới rồi tiền viện, Lý Mục còn đứng tại chỗ. Phảng phất một bước đều không có động quá. Trần Đình Trương cưỡi ngựa tới, che ở Trần Kiều trước người. Hắn lạnh giọng mệnh lệnh Lý Mục, chúng ta phải về Trường An. Bị xe, Lý Mục đi tới, ôn thanh hỏi Trần Đình Trương phía sau chỉ lộ làn váy Trần Kiều. Tiểu thư khôi phục ký ức, Trần Kiều đạm cười, vòng qua Trần Đình Trương, nàng nhìn Lý Mục kia trương rối trá mặt, hỏi, khôi phục như thế nào? Không khôi phục lại như thế nào? Chỉ bằng vào vấn đề này, Lý Mục liền biết, nàng không có khôi phục ký ức, nếu không đã sớm khai mắng, nhìn thẳng nàng khóc hồng đôi mắt, Lý Mục ôn nhu nói, tiểu thư nếu bình phục, tiểu thư phải đi, hạ quan sẽ không cường lưu. Nếu tiểu thư vẫn như cũ nhớ không dậy nổi trước sự. Kia tiểu thư đó là hạ quan phu nhân phải đi, tổng phải cho vi phu một cái lý do, nếu không vi phu không hảo hướng nhạc phụ đại nhân giao đãi. Trần Kiều thấy không rõ hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không ý tìm tòi nghiên cứu, đại nhân hôm nay việc làm, uổng làm người phu, ta tuy mất trí nhớ. Nhưng cũng phân đến thanh quân tử cùng tiểu nhân. Đại nhân tạm thời đừng nóng này. Ta về trước kinh, đãi ta báo cáo phụ thân. Lại đưa hòa ly thư lại đây. Từ nay về sau, ta cùng với đại nhân ân đoạn nghĩa tuyệt. Nói xong, Trần Kiều không bao giờ xem Lý Mục. Đối huynh trưởng nói, đi thôi. Trần Đình Trương lạnh lùng nhìn Lý Mục vài lần. Một tấc cũng không rời mà hộ tống muội muội ra cửa. Lý Mục nhìn hai anh em bóng dáng, dường như không có việc gì mà cười cười. Ân đoạn nghĩa tuyệt, hắn cùng nàng có cái gì ân nghĩa? Nguyên lai Trần Kiều hắn khinh thường nhìn lại, mất trí nhớ Trần Kiều. Tuy rằng ngây thơ khả nhân, nhưng chung quy chỉ là nhất thời ảo ảnh. Tới rồi buổi chiều, Trần Kiều lưu tại thái thú phủ của hồi môn đều bị nàng của hồi môn hạ nhân trở đi. Hậu viện người đi nhà trống. Trạng vạng thời điểm, Lý Mục từ công sở trở về, đi thư phòng phía trước, hắn đi hậu viện đi dạo vòng, mọi âm thanh đều tịch, phảng phất nơi này không có người trụ quá, nhưng trong không khí, tựa hồ tàn lưu một tia dư hương. Từ đông tứ gian đi hướng nội thất khi, Lý Mục ánh mắt một đốn, sát cửa sổ trên giường, bãi một cái tinh xảo rổ kim chỉ, sọt có chỉ sắp thêu tốt túi thơm. Phu quân, ta thế ngươi thêu chỉ túi thơm đi, ngươi thích cái gì nhan sắc, phu nhân thêu, ta đều thích, cách chương.